Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 379, hai vị huấn luyện viên đấu trí đấu dũng. Alan Rhodes sân bóng nội khí phân ngưng trọng, Leeds United fan hâm mộ bóng đá khuôn mặt nghiêm túc. Lúc này, MU đội là hoàn toàn chiếm cứ lấy bản trận đấu chủ động, vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội chỉ có chống đỡ phần. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cristiano Ronaldo, hắn lại tới, bắn xạ, cánh cửa. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét. Sau đó chỉ nghe thấy băng một tiếng. Bóng đá như một đạo lưu quang tầm thường hiện lên. Sát cầu môn cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là sâu thở ra một hơi. T. Cristiano Ronaldo hôm nay trạng thái thật là quá tốt rồi. Tuyết này nghiễm nhiên không cách nào ngăn cản hắn. Hắn hôm nay thật là quá lợi hại. Nghiễm nhiên chính là tuyết bên trên bay. Leeds United đội nhất định phải ngăn chặn lại hắn phát huy mới được a. Eddie Gray là phi thường lo lắng. MU đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Nhao nhao lớn tiếng la lên. Ronaldo vạn tuế. Ronaldo châu. Bức bức, bức, Ronaldo chúng ta, yêu à y, chết ngươi, làm chết Leeds United, người chính là siêu cấp thiên vương. Ronaldo vạn tuế, vạn tuế vạn tuế, MU đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến so thi đấu tiến trình là lòng tin tràn đầy. Phi thường kích động, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trận đấu này mới bắt đầu hơn 10 phút. MU đội phương diện liền nhận lấy quyền chủ động. Trận đấu này làm sao đá? Doa đứng tại trận vừa đưa tay ra hiệu trung lộ Joaquin lui ra phía sau một điểm. Hiệp trợ Sagna tới canh chừng phòng Cristiano Ronaldo. Đồng thời nhắc nhở lấy một cái khác đường biên đám cầu thủ. Chú ý Cristiano Ronaldo đổi vị. Hôm nay MU đội một cái khác một bên. Cristiano Ronaldo tiểu sư đệ Nani biểu hiện vô cùng kém cỏi. Thế nhưng là một điểm Cristiano Ronaldo phong thái đều không có. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn là nhận lấy tuyết này ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại Leeds United đội phòng tuyến vẫn là bảo trì đến không tệ. Tiếp nhận áp lực không là rất lớn. Nếu như Nani bên này cũng là sinh động, Leeds United đội coi như thật nguy hiểm. Còn tốt Nani là không thích ứng tuyết này đĩa. Cho nên Leeds United đội phòng thủ áp lực còn cũng không phải là đặc biệt lớn. Lúc này, Alex Ferguson là nhìn ra doa ý đồ. Rất bình thường hiển nhiên Leeds United đội là muốn tử thủ đến cùng. Đương nhiên, Leeds United người chắc chắn sẽ không từ bỏ phản kích. Bọn hắn đây là tại tiêu hao MU đội đám cầu thủ thể năng. Tốt hậu phát chế nhân. Alex Ferguson liếc một cái Joa, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Joa gia hỏa này không ngớt khí phương diện này đều là tính kế lên. Gia hỏa này thật đúng là một vị rất bình thường có ý tưởng rất có thực lực huấn luyện viên trưởng. Gia hỏa này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bất quá, hôm nay chiến thắng nhất định là MU đội. Alex Ferguson đối với MU đội là phi thường có lòng tin. Hắn là đối Cristiano Ronaldo có lòng tin. Hôm nay Cristiano Ronaldo trạng thái quá tốt rồi. Nếu như Leeds United đội một mực tử thủ, hắn cho rằng MU đội nhất định tại trước trong vòng 60 phút công phá Leeds United đội cầu môn. Lấy được dẫn trước, cho nên Alex Ferguson là nhìn ra doa ý đồ. Nhưng là hắn nhưng không có làm ra bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ ra hiệu MU đội cố lên tiến công. Đương nhiên, MU đội tiến công chủ lực vẫn như cũ là Cristiano Ronaldo. Leeds United đội rõ ràng tăng cường đối với Cristiano Ronaldo bên này phòng thủ. Cristiano Ronaldo tiến công cũng là không có trước đó như vậy không chút kiêng kỵ. Uy hiếp cũng là muốn nhỏ rất nhiều. Dù sao Leeds United đội phòng thủ hay là vô cùng lợi hại. Alex Ferguson là cau mày. Lúc này liền thể hiện xuất nạp ni vị trí này trọng yếu. Tính chất tính, tại cái này thời điểm, nếu như Nani có thể đứng ra chia sẻ một điểm Cristiano Ronaldo áp lực. Như vậy MU đội nghĩ muốn lấy được thắng lợi liền dễ dàng nhiều. Nhưng là bây giờ Nani bên này không có cái gì hành động. Cũng không có quá lớn uy hiếp. Đưa đến Leeds United đội phòng thủ trọng tâm tất cả Cristiano Ronaldo nơi này. Cristiano Ronaldo cũng không có trước đó như vậy sắc bén. Cristiano Ronaldo đá lên đến cũng là có chút khó khăn. Cristiano Ronaldo mắt thấy bóng đá bị Sagna làm hỏng ra đường biên. Hai tay của hắn chống nạnh thở dốc mấy hơi thở. Dạng này đá đúng là rất thật mệt. Tiết này đối với thể năng của hắn tiêu hao cũng là rất thật lớn. Xem ra không thể tự giữ mình làm một mình. Cristiano Ronaldo lập tức hướng Scone ném ánh mắt. Ra hiệu bọn hắn muốn bao nhiêu đánh phối đen. Scone tiếp thụ lấy Cristiano Ronaldo tin tức. Ở phía sau tiến công bên trong. Scone rõ ràng là hướng Cristiano Ronaldo bên này nghiêng về. Do là trước tiên phát hiện MU người ý đồ. Hắn lập tức là ra hiệu Seydou Keita hướng bên này nghiêng. Đồng thời là ra hiệu Luka Modric tranh thủ thời gian thu về. Về tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Đến hạn chế Scone cùng Cristiano Ronaldo. Do phản ứng này thật là quá nhanh. Thấy Alex Ferguson tất cả giật mình. Alex Ferguson không khỏi quay đầu liếc một cái Doa. Gia hỏa này khứu giác linh như vậy mẫn rồi. Gia hỏa này mới bước vào cái nghề này thời gian 3-4 năm a. Cái này khứu giác đều nhanh gặp phải hắn vị này lão giang hồ. Tên điên Doa gia hỏa này quả nhiên không đơn giản a. Tên điên Doa dẫn đầu Leeds United đội lấy được thành tích như vậy tuyệt không phải ngẫu nhiên. Alex Ferguson ra hiệu MU đội đám cầu thủ tăng tốc tiến công tiết tấu. Tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó cầm xuống tranh tài. Đúng vậy, lưu cho MU đội thời gian là không nhiều. Alex Ferguson rất rõ ràng. Tại dạng này cực đoan dưới điều kiện. MU đội đám cầu thủ thể năng chỉ có thể tấn công mạnh 6-70 phút. Nếu như tại lúc này thời gian bọn hắn là không cách nào công phá Leeds United đội cầu môn. Như vậy MU đội trận đấu này cũng chỉ có đi chết thủ liều một cái thế hòa. Mặc dù, đối ở hiện tại MU đội tới nói, thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Thế hòa bọn hắn cũng là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Nhưng là bọn hắn hay là muốn đi tranh thủ thắng lợi. Chân chính chính trương dẫn trước Leeds United đội. Ai nha, MU đội tiến công lại tới. Lại là Cristiano Ronaldo. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Trận banh này Leeds United đội phòng tuyến đã vô cùng nghiêm mật. Chúng ta là đã nhìn ra. Leeds United đội phòng thủ rõ ràng là hướng bên này nghiêng về. Vận dụng có thể vận dụng lực lượng. Nhưng là MU đội vẫn là bắt lấy cơ hội. Xé mở Leeds United đội phòng tuyến. MU đội thật sự là hung mãnh a. Leeds United đội nguy hiểm. Mark Lawrence cũng nói như thế nói. Lần này MU đội tiến công kỳ thật liền hai người. Chính là Scone cùng Cristiano Ronaldo hai người vừa đi vừa về chuyển lại vị trí chạy xen kẽ. Sau đó lại tăng thêm Wayne Rooney cùng Carlos Tevez liên lụy. Trực tiếp xé mở Leeds United đội phòng tuyến. Scone thẳng nhét cầu vô cùng ẩn nấp. Mà lại trực tiếp nhét vào Leeds United đội. Cấm Zin. Trong vùng duy nhất lỗ hổng bên trong. Mà lại cái này lỗ hổng còn cực kỳ nhỏ bé. Cơ hồ là thoáng qua liền mất lỗ hổng. Nhưng là vẫn bị biến thái MU người phát hiện. Scone chuyền bóng vô cùng kịp thời. Cristiano Ronaldo trước chen vào vừa đúng. Cristiano Ronaldo liền như là kia tinh tế dây dài đồng dạng cấp tốc mà tinh chuẩn xuyên thấu lỗ kim. Từ Pique cùng Company giữa hai người khe hở chui tới. Bởi vì cái này cầu tiến công trọng tâm là ở bên trái đường. Cho nên hiện tại Cristiano Ronaldo vị trí cũng là có chút dựa vào trái. Bắn xạ, cánh cửa góc độ vẫn còn có chút ảnh hưởng. Nhưng là, Cristiano Ronaldo là không bị ảnh hưởng chút nào. Vừa mới đuổi kịp bóng đá. Liền trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất về phía bóng đá. Cristiano Ronaldo trước tiên, bắn xạ, cánh cửa cũng là không có biện pháp. bởi vì Leeds United đội hai vị hậu vệ trung tâm tố chất quá cao. Nếu như hắn hơi kéo dài một điểm, trận banh này hắn liền không có lên chân cơ hội. Cho nên Cristiano Ronaldo không có kéo dài, không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân bạo, bắn xạ. Cristiano Ronaldo bạo lực rút, bắn xạ. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay, bắn xạ, hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa đến không dám nhìn tiếp. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên, cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Nhao nhao cao giơ hai tay, chuẩn bị gieo hò. Bộp một tiếng, trung trứng cấp tốc bên cạnh đập ra đi. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Xinh đẹp, xinh đẹp dập tắt lửa. Andrej chính là môn thần. Ngẫu ngày, còn có, MU người còn có cơ hội. Sau điểm là Wayne Rooney, hắn muốn bù. Bắn xạ, không môn, nguy hiểm. Eddie Gray điên cuồng mà kêu sợ hãi. Đơn giản đều có chút tố chất thần kinh. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là nhìn run như cầy sấy. Nhao nhao coi là trận banh này xong đời. Bị trung trứng nhào đi ra bóng đá vừa vặn lăn hướng không người phòng thủ Wayne Rooney. Gia hỏa này hoàn toàn có cơ hội đánh hụt cửa. Wayne Rooney, thân kiều ngâm. Sau Patrick Evra là trong lòng kinh hãi lập tức ra tốc đưa tay, chuẩn bị đi lên chặn lại. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hưng phấn lên, huyết khí dâng lên, sông đỏ lên cả cái đầu. Wayne Rooney cũng là phi thường kích động, cơ hội tuyệt hảo rơi xuống trước mặt hắn. Đây là hắn thành là anh hùng thời điểm. Wayne Rooney bỗng nhiên đạp xuống đất cấp tốc phóng tới bóng đá, chuẩn bị chen chân vào đem bóng đá đệm tiến Leeds United đội không môn. Cho lão tử đi chết. Wayne Rooney quát lớn, thế nhưng là trong miệng hắn, fan còn không có hô ra miệng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, dưới chân đột nhiên trượt đi, trực tiếp ngã gục. Băng một tiếng, Wayne Rooney toàn bộ, thân kiều ngâm, thể đều ngã văng ra ngoài. Cùng đất tiếp tới một lần tiếp xúc thân mật, hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá trợn mắt hốc mồm. Không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Leeds United nguy hiểm, sau điểm Rooney khoảng không, hắn muốn bù, bắn xạ, a ha ha ha, Wayne Rooney ngã sấp xuống, hắn tại thời khắc quan trọng nhất, tại mấu chốt nhất vị trí ngã sấp xuống. Ông trời của ta a, cười chết ta rồi, Wayne Rooney bỏ qua thành là anh hùng tuyệt hảo cơ hội a. Eddie Gray mặc dù hưng tai lạc họa, nhưng là hắn thật là lòng còn sợ hãi. Lần này thật là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải Wayne Rooney không có đứng vững, trận banh này Leeds United đội thật liền ta xong đời. Bên sân Alex Ferguson nhìn đến đây đều là trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu hắn mới phản ứng được, tức giận hắn lập tức đem trong túi kẹo cao su đãi ra, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Cái này còn chưa hết giận, hắn còn hung hăng đạp hai cước, đến cho hả giận. Đây là nhiều cơ hội tốt a, cơ hội trời cho a. Thế nhưng là, Wayne Rooney ra hỏa này vậy mà trượt chân. Hắn tại sao có thể ở thời điểm này trượt chân? Rooney cũng là bay xoa sẽ đưa cho người ảo não. Ngã trên mặt đất hắn, một quyền hung hăng đánh tới hướng thảm cỏ, lập tức bông tuyết văng khắp nơi, tung tóe hắn một mặt. Cách đó không xa Cristiano Ronaldo thì hơi hơi cười lạnh, trực tiếp chuyền thân kiều ngâm, hướng về mình nửa chàng đi tới. Tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.